Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 136, trận chiến này làm phù một rõ ràng. 4. Trương Viễn trong tay đài này đọc cô kiếm thần hào. Các hạng điều giáo đều tiếp cận hoàn mỹ. Lại có gần như chân thực cơ giáp thao tác thể nghiệm. Dùng thuận tay không lời nói. Mắt thấy ma tộc hợp thành chất tử pháo liền muốn bắt đầu công kích. Trương Viễn theo cất giữ kho bên trong xuất ra một cái chiến thuật định hướng bạo phá bom neutron. Thiết lập bạo tạc trùng kích vector. Sau đó vung tay lên. Cái này mai uy lực kinh người bom neutron bay ra. Bay ra nửa mét về sau. Bom neutron tự mang tên lửa đẩy khởi động. Bắt đầu gia tăng tốc độ. Đồng thời điều chỉnh phi hành quỹ đạo. Cùng một thời gian, Trương Viễn động cơ di chuyển di động thuật. Huyễn ảnh mê tung tích. Cái này cơ động di động thuật là phối hợp U Lam kiếm khách hình cơ giáp đặc thù kỹ năng. Huyễn ảnh đâm phát động. Phát động về sau. Cơ giáp tiến lên quỹ tích hoàn toàn ngẫu nhiên. Cho dù là siêu cấp lượng tử não cũng vô pháp tiến hành dự đoán hắn di động quỹ tích. Là ứng đối trí năng công kích từ xa tốt nhất cơ động thuật một trong. Sáng chế một chiêu này không là người khác. Chính là Trương Viễn gia gia Trương Đức. Một chiêu này tinh túy ngay tại ngẫu nhiên hai chữ bên trên. Nếu như làm không được điểm ấy. Di động bên trong bị chính mình thao tác thói quen cùng bản năng chiến đấu nắm giữ. Cái kia lập tức liền sẽ bị lượng tử siêu não bắt được quy luật. Sau một khắc, cơ giáp liền sẽ bị phá hủy. Vì lẽ đó, một chiêu này nội dung quan trọng ngay tại khắc chế bản năng. Hoàn toàn khống chế bốn chữ bên trên. Mà ngươi là có hay không chân chính nắm giữ một chiêu này nội dung quan trọng. Tốt nhất nghiệm chứng phương pháp liền muốn đi trên chiến trường đối với ma tộc chạm gác trí năng. Công kích hỏa lực tẩy lễ. Kiếp trước, Trương Viễn liền là sử dụng không chế từ xa cơ giáp luyện một chiêu này. Hắn trọn vẹn bị đánh bạo bốn đài cơ giáp. Lúc này mới nắm giữ tinh nghĩa. Từ đó về sau, hắn liền không còn có bị ma tộc phòng ngự kiến trúc viễn trình hỏa lực chính diện đánh chúng qua. Xoạt xoạt tương đương xoạt xoạt tương đương xoạt xoạt tương đương cái này đến cái khác hoàn mỹ cơ động thao tác giống như từng khỏa không tì vết bảo châu. Theo Trương Viễn tay chân bên trong chảy xuôi mà ra. Khỏa khỏa rõ ràng mà tốc độ như gió. Cùng một thời gian, U Lam kiếm khách di chuyển. Khẽ động liền hiện ra trùng trùng điệp điệp huyễn ảnh. Mà U Lam kiếm khách chân thân cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Luyện lâu như vậy. Học nhiều như vậy cơ động thuật, người liền một chiêu này, đến ba phần thật truyền, cái khác đều không được. Gia Gia Trương Đức đã từng như thế đánh giá Trương Viễn huyễn ảnh mê tung. Tích cơ động, nhưng đó là kiếp trước. Bây giờ Trương Viễn, thân thể hoàn mỹ không một tì vết, tâm thần cường đại gần như cấp độ thần thoại cường giả. Một chiêu này dùng ra về sau, chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Cùng một thời gian, chạm gác khai hỏa, màu tím đen hợp thành hạt nhân lưu, bày ra màu tím bắn nhanh xoàn ốc pháo laser toàn bộ tuôn hướng Trương Viễn. Nhưng những này khủng bố công kích đánh chúng toàn bộ đều là huyễn ảnh. Bỗng nhiên nhìn lại, thật giống như độc cô kiếm thần hào bị vô số đạo công kích đồng thời đánh chúng. Một chút làm cho lòng người nhắc đến cổ họng bên trong. Nhưng sau đó một khắc. Độc cô kiếm thần hào thân ảnh liền sẽ chậm rãi giảm đi. Mà ở mặt khác một chỗ lại sẽ xuất hiện hoàn toàn mới cơ giáp huyễn ảnh. Ma tộc chạm gác tất cả công kích. Toàn bộ thành độc cô kiếm thần hào bạn nhảy ánh đèn. Livestream gian. Khe nằm, con mắt ta mò mẫm. Ta nhìn không thấy kiếm thần chân thân ở đâu. Là thật thấy không rõ. Thả chậm gấp 10 lần sau lại còn có huyễn ảnh. Con mắt ta muốn đi theo chân thân. Kết quả ta trong mắt kém chút bạo á. Đây nhất định là ra đặc hiệu. Liền cùng. Giật mình khách đế quốc. Bên trong ni áo. Không nghi ngờ là. Đặc hiệu mẹ ngươi so. Cái này là cao cấp chiến trường hình thức. Trương Đức cũng nhìn thấy một chiêu này. Hắn trùng trùng điệp điệp vỗ đùi. Lớn tiếng tán thưởng. Tốt cơ động. Tốt thân pháp. Không hổ là ta Trương Đức vàng tôn. Chiêu này nên uống cạn một chén lớn. Đất khô cằn lĩnh chạm gác. Đinh. Một tiếng xuyên thấu tính vang vọng. là Trương Viễn định hướng bom neutron tiếng nổ vang. Liền gặp được đất khô cằn lĩnh chạm gác alpha lực trường ngoài có một đạo sao mặt trời sáng lên nghìn. Lần bạch quang bỗng nhiên lóe lên. Chạm gác alpha lực trường liền bỗng nhiên tối sầm lại. Trở nên mỏng như cánh ve. Tiếp theo một cái chớp mắt. Định hướng bộc phát cuồng bạo neutron lưu bị chạm gác alpha lực trường bắn ngược ra ngoài. Toàn bộ đất khô cằn lĩnh liền bị hạt giống dòng lũ rửa sạch mà qua. Trong nháy mắt liền biến thành một mảnh dung nham chỗ. Cùng trong nháy mắt, Trương Viễn vọt tới chạm gác alpha lực trường bên ngoài. Thừa dịp alpha lực trường vẫn chưa hoàn thành lần nữa xông có thể. Kiếm trong tay lên, hướng phía trước đâm một cái, kéo một cái, ầm ầm hai tiếng nhẹ vang lên theo chạm gác bên trong truyền tới. Lại là alpha máy sinh từ trường quá tải báo hỏng âm thanh. Phanh tương đương, chạm gác hợp thành hạt nhân lưu lần nữa phát uy. Ám tử sắc hạt nhân dòng lũ hướng Trương Viễn xông lên mà đến. Kết quả như cũ chỉ mặc qua một đạo màu lam nhạt huyễn ảnh. Cơ giáp chân thân sớm đã không tại nguyên chỗ. TTT tương đương, chạm gác 10 rất bắn nhanh xoắn ốc pháo laser điên cuồng gào thét. Công kích tốc độ tăng lên tới cực điểm. Vô số màu tím nhạt hủy diệt kích quang như mưa to. Đuổi theo Trương Viễn tiến lên quỹ tích điên cuồng xạ kích. Nhưng pháo laser công kích hiệu quả cùng hạt nhân lưu giống như đúc. Đơn độc trong đó huyễn ảnh. Không thấy chân thân. Huyễn ảnh mê tung tích. Thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Trong đó không chỉ có không quy tắc di động. Còn có đại lượng như là hướng dẫn bộc phát. Lấy lui làm tiến. Dự phán né tránh các loại quý giá chiến trường kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này chồng chất lên nhau. Lại dung hợp huyễn ảnh mê tung tích tiêu chuẩn này động tác cơ động. Mới thật sự là có thể trải qua được chiến trường thiên tri bách luyện chiến kỹ. Mỗi một cái chiến sĩ huyễn ảnh mê tung tích cũng là đặc biệt. Bởi vì mỗi một cái chiến sĩ đều có chính mình đặc biệt kinh nghiệm chiến đấu. Cái này là ra ra. Trương Đức dạy bảo. Hiện tại, Trương Viễn huyễn ảnh mê tung tích. Cũng là đơn độc thuộc về một mình hắn hoàn mỹ cơ động. Trong đó dung nhập Trương Viễn cá nhân tinh thần khí chất. Những người khác hoàn toàn không cách nào phục chế. Trương Viễn cơ động, phiêu giật, cảnh đẹp ý vui, lại tràn ngập một loại thẳng tiến không lùi. Ngoài ta còn ai khí phách, cực kỳ chấn nhân tâm phách. Dù cho người khác trước đó không biết là Trương Viễn, nhưng chỉ cần coi trọng vài giây đồng hồ, ngay lập tức sẽ nhận ra thân phận của hắn. Giờ khắc này. Trương Viễn đài này nặng đến 11 tấn u lam kiếm khách. Không còn là băng lãnh sắt thép máy móc, mà là một cái ở trong chiến hỏa khiêu vũ tử vong thiên sứ. Livestream gian lặng ngắt như tờ. Khán giả nhìn như si như say. Đáng tiếc, tinh thải đi nữa cơ động đều có kết thúc thì Trương Viễn trong chớp nhoáng này bộc phát ra tuyệt. Đỉnh thân pháp chỉ tiếp tục không đến 2 giây. 2 giây về sau. U Lam kiếm khách liền vọt tới tháp canh dưới đáy. Vì ngăn ngừa ngộ thương, chạm gác hỏa lực không thể không ngừng bắn. Một cái tinh nhuệ hạ đoạn ma tộc lính đánh thuê xông lại chống đối Trương Viễn. Nghênh đón hắn là một đạo màu băng lam lưỡi đao. Xoát tương đương đài này lính đánh thuê cơ giáp biến thành hai đoạn. Một trái một phải đều có đâm một cái khách nhanh chóng tiềm hành mà đến. Trong không khí có hai vệt sóng gợn nhanh chóng đột tiến. Giống như là lặn dưới đáy nước hạ ngư lôi. Khi bọn hắn đến Trương Viễn bên người 3 mét bên ngoài thì kiếm quang lóe lên. Trong không khí hai đài thích khách cơ giáp đột ngột tuôn ra. Hai đài cơ giáp bị một bổ tứ đoạn. Ầm ầm ầm ầm tương đương 13 đài tinh nhuệ cấp ma tộc chiến sĩ cơ giáp vây công mà đến. Trương Viễn tiến bộ. Một trận nhanh chóng nhưng lại ngay ngắn trật tự thao tác. Độc cô kiếm thần hào chuyển động theo. Trong tay trọng kiếm đâm ra, quét ngang, chiến thần đồ, giết sạch muôn dân. Trong nháy mắt, trong không khí dày đặc màu u lam tăng ép kiểu bổ sung năng lượng khắc kim kiếm kiếm ảnh. Những này kiếm ảnh đem xung quanh 13 đài ma tộc chiến sĩ cơ giáp toàn bộ bao phủ ở bên trong. Bang tương đương bang keng keng keng keng cực kỳ lực lượng cảm giác kim loại tiếng va chạm dày đặc vang lên. Trong không khí bắn tung tóe ra đại lượng đốm lửa nhỏ. Theo sát lấy, 13 đài cơ giáp lại bị đồng thời đánh lui 10 mét có hơn. Hữu cơ giáp mất đi cân bằng. hữu cơ giáp tại chỗ bị chẻ thành hai đoạn, hữu cơ giáp thì bị đánh cho trọng thương, mà độc cô kiếm thần vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Ngay cả cơ giáp mặt ngoài alpha lực trường đều không có bị đụng phải một chút. Cơ giáp tiến lên bước chân càng không có bị trì hoãn mảy may. Oanh tương đương, cuồng bạo tiếng động cơ bên trong. Có một đài mặt ngoài che kín nhiệt độ cao dung nham kiếm ma cơ giáp theo trạm gác bên trong lao ra. Là trạm gác quan chỉ huy. Hắn vừa ra tay liền là vô tận mũi kiếm. Màu đỏ sậm kiếm ảnh xuất hiện. U lam kiếm khách bước chân không ngừng. Không lùi. Xuất kiếm. Chính diện nghênh kích mà lên. Làm một tiếng vang vọng. Màu đỏ sậm kiếm ảnh bị chính diện đụng thành phấn vụn. Hô hô hô hô, tương đương kiếm trong ma thủ cao năng y ông kiếm xoay tròn lấy bay ra. Cuối cùng vụt âm thanh cắt vào chạm gác trong vách tường. Kiếm ma cũng bị kích địa mất đi cân bằng. U lam kiếm khách ngay cả tiến vào ba bước. Xuất kiếm, sắc bén kiếm quang chợt lóe lên. Xoạt xoạt một thanh âm vang lên. Kiếm ma cơ giáp theo trái eo đến vai phải báng. Bao quát trong phòng điều khiển ma tộc phi công tất cả đều bị chẻ thành hai đoạn. Tốt, thống khoái, giết hết ma chó. Trương Đức một bên uống một hớp rượu một bên giống to. Giống như điên cuồng, đem một bên cảnh vệ tiểu tôn nhìn kinh hồn táng đảm. Sợ lão tướng quân trái tim không chịu đựng nổi. U lam kiếm khách bước chân vẫn như cũ không ngừng. Lại tiến vào ba bước. Phía trước liền là trạm gác nội bộ năng lượng hạch tâm. Hắn theo cất giữ kho bên trong xuất ra một cái nắm đấm lớn mạch xung máy chấn động. Dán chặt lấy năng lượng hạch tâm xác ngoài buông xuống. Sau đó hắn quay người. Lần nữa động cơ di chuyển thuật huyễn ảnh mê tung tích. U lam kiếm khách hóa thành một đoàn huyễn ảnh. Một đường đỉnh lấy hỏa lực lao ra chạm gác. Khi hắn lao ra 100 mét thời điểm, mạch xung máy chấn động khởi động. Mang theo chạm gác năng lượng hạch tâm cùng một chỗ kịch liệt chấn động. Một giây sau, chạm gác năng lượng hạch tâm mất khống chế. Một đạo màu xanh trắng chói mắt cường quang chợt lóe lên. Chạm gác trực tiếp hóa thành nhất cái hỏa cầu khổng lồ. Lại qua một giây sau, bạo tạc sóng xung kích cuốn sạch lấy bão cát đuổi kịp chạy như điên độc cô kiếm thần hào. Nhưng lại chỉ có thể làm kiếm thần rời đi thì bối cảnh. Cho đến lúc này, thời gian mới đi qua 13 giây. Cái này 13 giây bên trong, U Lam kiếm khách phá chạm gác từ trường phòng ngự, né tránh chạm gác vô số công kích hỏa lực. Trong chớp mắt kích bạo 14 đài ma tộc chiến sĩ cơ giáp. Không có một cái nào dư thừa động tác. Mỗi ra một kiếm đều chỉ ít có một bộ người máy bạo cơ. Mỗi tiến lên trước một bước đều càng thêm tiếp cận mục tiêu. Toàn bộ quá trình chiến đấu. Trôi chảy địa để cho người ta không kịp nhìn. Cái kia lăng lệ thế công. Để cho người ta cảm thấy một cỗ khó mà dùng ngôn ngữ hình dung nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cảm giác. Chạm gác bạo tạc hình thành hỏa cầu không ngừng dâng lên. Rất nhanh liền hình thành một cái mây hình nấm. Ở chiến hỏa khói lửa bên trong. U lam kiếm khách giống như thu hoạch xong tính mệnh tử thần. Lại một lần nữa biến mất trong không khí. Livestream gian. Thống khoái a hát, thống khoái, thấy không, đây chính là tôn nhi ta a hát, ha ha, giết ma như giết chó, thống khoái, trận chiến này nên uống cạn một chén lớn, một cái lão đầu âm thanh âm vang lên tới, theo sát lấy hệ thống truyền đến tin tức, lão già họm hẹm khen thưởng đãng ma kiếm khách 10 triệu tinh tệ, thu người làm cháu trai, hiếm thấy yêu thích thần hào. Thần hào cũng nhận ta làm cháu trai đi. Tôn nhi dập đầu cho ngươi á. Uy, các ngươi đến cùng có hay không nhìn livestream? Ta mẹ nó nhìn huyết đều muốn giấy lên ra. Thoải mái a hát. Không lời nói. Đời ta cũng là kiếm thần tử trung phấn. Đất khô cằn lĩnh chạm gác. Làm Trương Viễn sau khi rời đi bất quá 10 giây. Hô tương đương một tiếng. Một đạo thầm cái bóng màu đỏ liền xuất hiện ở chạm gác phế tích trước đó. Nó khoảng chừng tìm kiếm, lại chỗ nào còn có thể tìm tới đây hết thảy thủ phạm. Tướng quân, đãng ma kiếm khách vừa mới hủy đất khô cằn lĩnh chạm gác. Trước sau hoa tốn thời gian không cao hơn 13 giây. Tìm không thấy người khác sao? Dili Buddha trong lòng sinh ra một tia lo lắng. Hắn liên hệ Nana. có hắn đầu mối sao? Nana âm thanh không mang theo một tơ một hào cảm xúc. Tướng quân, ta đã phát hiện hắn rời đi thì lưu lại dấu vết. Ta rất nhanh liền có thể tìm tới hắn. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.